Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 47, trên đường đi gặp. Tiêu Dao Vương là một cái mê võ nghệ. Hắn một đời đều đang đeo đuổi võ học cảnh giới cao hơn. Hắn lúc này thành lập Võ Lâm Minh. Tầm thường người trong Võ Lâm đều sẽ cho rằng hắn là muốn đồng ý Võ Lâm. Hưởng thụ trong chốn võ lâm chí cao vô thượng vinh quang cùng quyền lợi. Có thể đồng dạng là theo đuổi võ đạo cảnh giới chí cao Thẩm Thành Bình lại biết. Tiêu Dao Vương chi sở dĩ như vậy. Nhưng là vì thu thập thiên hạ cao thủ võ lâm tuyệt học. Để cầu tự thân võ công có thể tiến thêm một bước nữa. Bao quát hắn sau khi nắm lấy Dịch Thiên Hành sau khi. Nhưng cho hắn cơ hội. Để hắn lĩnh ngộ danh kiếm tám thức thức thứ tám cũng là bởi vì như vậy. Đồng dạng, ý thức được Tiêu Dao Vương sắp đến Thẩm Thành Bình khoảng thời gian này cũng đang gia tăng tu luyện. Ở tinh luyện chân khí qua đi, Thẩm Thành Bình công lực cũng ổn định ở tiên thiên đỉnh cao. Hắn lúc này nhưng là lại lĩnh ngộ danh kiếm tám thức thức thứ tám. Danh kiếm tám thức cũng không có chiêu thức cố định tâm pháp. Cũng là muốn dựa vào mỗi một đời danh kiếm sơn trang truyền nhân chính mình để tâm lĩnh ngộ ra đến. Vì lẽ đó mỗi người thức thứ 8 đều sẽ có chỗ bất đồng. Đã sớm ở hơn nửa năm trước đi tới Đại Mạc trước. Thẩm Thành Bình cũng đã bắt đầu suy tư thuộc về mình thức thứ 8. Ở Tiếu Ngạo thế giới. Xạ Điêu thế giới còn có thiếu niên này Trương Tam Phong thế giới. Thẩm Thành Bình tam thế luyện võ thời gian gộp lại đã vượt qua trăm năm. Trong lúc này, hắn gặp võ lâm bí tịch nhiều vô số kể. Mặc dù là có thể xưng tụng nhất lưu đều có hơn trăm bản. Có thể xưng tụng võ lâm tuyệt học cũng có mấy chục bộ. Cho tới nay, Thẩm Thành Bình đều là từ những bí tịch này bên trong lấy sở trường bù sở đoàn. Đem thông hiểu đạo lý. Do đó sáng tạo ra một thân thích hợp võ công của chính mình. Có thể chính là bởi vì Thẩm Thành Bình sở học bề bộn cực kỳ. Hắn muốn tổng kết dung hợp ra một chiêu thuộc với chiêu thức của chính mình nhưng càng thêm khó khăn. Chỉ cần hơi suy nghĩ một hồi, trong đầu của hắn sẽ nhô ra vô số kỳ chiêu diệu tưởng. Hoặc đơn giản, hoặc phức tạp, hoặc dương cương, hoặc âm nhu, nhiều vô số không thấp hơn trăm chiêu. Có thể những chiêu thức này bất kể là người nào cuối cùng đều không thể để Thẩm Thành Bình thỏa mãn. Hoặc là nói Thẩm Thành Bình không cách nào từ bên trong chọn lựa ra mạnh nhất một thức. Đặc biệt là biết rồi Tiêu Dao Vương lập tức sẽ xuất hiện sau khi. Thẩm Thành Bình trong lòng cũng liền càng ngày càng cấp thiết. Kết hợp với thức thứ 8 tiến độ chậm chạp không chiếm được cuối cùng đột phá. Để Thẩm Thành Bình hận không thể mỗi ngày đều ở tàng kiếm thất luyện công. Một mặt 7-8 ngày đều là như vậy. Một thẳng đến về sau. Bỗng nhiên phát hiện mình không đúng Thẩm Thành Bình bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Mới biết mình vào võ học chướng bên trong. Đến cùng là tu tâm không đủ a. Thẩm Thành Bình không nhịn được trong lòng thở dài một hơi. Biết mình bất chi bất giác bên dưới. Quá mức chấp nhất lập tức đột phá. Ngược lại là dục tốc thì bất đạt. Hắn đến cùng trải qua hơn trăm năm tu luyện. Tâm tính đã rèn luyện ra. Lúc này ý thức được cái vấn đề sau, trải qua mấy canh giờ khổ tư, cuối cùng cũng coi như là đem tâm tình bình tĩnh lại. Ngọc Nhi, hôm nay chúng ta cùng đi ra ngoài đi dạo chứ? Một lần nữa đi ra tàng kiếm thất Thẩm Thành Bình nhìn thấy Triệu Ngọc Nhi sau khi nói như vậy. Có thật không? Dịch đại ca việc tu luyện của ngươi không có vấn đề sao? Ngọc Nhi nghe Thẩm Thành Bình nói như vậy không nhịn được cao hứng nói. Trước ra ra nói ngươi đang bế quan, ta cùng Tố Vấn tỷ tỷ đều không dám quấy nhiễu. Ngày hôm qua mẫu thân ta trở về, ta đều chưa kịp nói với ngươi đây. Bá mẫu trở về rồi sao? Cái kia quá tốt rồi, cùng đi xem quá nàng đi. Thẩm Thành Bình cười nói, nàng đi tới danh kiếm sơn trang, ta không có ngay lập tức nghênh tiếp thực sự là thất lễ. Hay là muốn mau mau đi vào bồi tội mới là... Người yên tâm đi, mẹ ta là sẽ không tính toán nhiều như vậy. Ngày hôm qua nàng cùng ra ra gặp, ta vừa vặn muốn cùng nương cùng đi bên ngoài đi dạo. Dịch đại ca ngươi không phải nói muốn đi ra ngoài sao? Cũng một đứng lên đi. Được, cứ dựa theo Ngọc Nhi ngươi nói đi. Rất nhanh, Thẩm Thành Bình liền cùng Ngọc Nhi mẹ con hai người cùng ra đường. Ngọc Nhi ở trên đường coi trọng cái gì đều tiện tay mua lại. Cũng không lâu lắm liền mua một đống lớn. Thẩm Thành Bình chỉ có thể thuê một chiếc xe ngựa chuyên môn lôi kéo. Ngọc Nhi mẫu thân nhìn thấy Ngọc Nhi như vậy, không nhịn được liền nói rằng, Ngọc Nhi, ngươi làm sao mua nhiều đồ vật như vậy a? Nương, này lại có cái gì? Ngươi thật vất vả từ Đại Mạc lại đây. Con gái mua cho ngươi ít đồ lại làm sao? Cái gì làm sao? Ngươi Hoa còn không phải người ta Dịch công tử tiền. Ngươi như thế tay chân lớn tiêu tốn. Ta xem không quá chỉ trong chốc lát liền bỏ ra mấy trăm lạng bạc dòng đi. Cũng không sợ người nhà Dịch công tử trong lòng không cao hứng. Ngọc Nhi mẫu thân mang theo một ít lo lắng nói. Ngọc Nhi nghe xong nhưng là không một chút nào quan tâm. Nói, nương, người cứ yên tâm đi. Dịch đại ca hắn sẽ không cao hứng. Những này đối với Dịch đại ca đến đều là món tiền nhỏ. Huống hồ ta lại không phải nhiều lần đều là như vậy. Này không phải ngươi tới sao? Nương ngươi nhiều năm như vậy chưa có trở lại Trung Nguyên. Ta chung quy phải mua cho ngươi một ít có thể sử dụng đồ vật đi. Nhìn thấy Ngọc Nhi lúc này thập phần vui vẻ dáng dấp. Ngọc Nhi mẫu thân cũng là nói. Xem ra ngươi đi tới nơi này cũng không có thu được oan ức. Như vậy cũng tốt. Ta xem Dịch công tử đối với ngươi rất tốt a. Có thể so với cái kia cái gì hành tốt lắm rồi. Đó là đương nhiên nương. Cũng không nhìn một chút ta Triệu Ngọc Nhi là nữ nhi của ai. Ánh mắt chính là được. Danh kiếm Sơn Trang nhưng là võ lâm đệ nhất trang. Dịch đại ca bây giờ còn kế thừa minh chủ võ lâm lệnh bài. Mỗi ngày đến đây Danh kiếm Sơn Trang lập quan hệ không biết có bao nhiêu. Nói đến còn muốn cảm tạ cái kia cái gì Đại Tống công chúa. Nếu như không phải nàng, ta cũng không hội ngộ đến Dịch đại ca. Ngọc Nhi nói tới chỗ này, lại phát hiện mẫu thân sắc mặt khẽ thay đổi. Trong lòng hơi động, không nhịn được liền tiếp tục hỏi. Đúng rồi nương, ta nhớ rằng ngươi ở ta khi còn bé thường thường gặp theo ta nói rất nhiều trong hoàng cung sự tình. Ngươi nên là biết cái kia Đại Tống chuyện của công chúa chứ. Ngươi có thể không nên nói bậy. Nương lúc nào từng kể cho ngươi trong hoàng cung sự tình. Ngươi khẳng định là nhớ lầm. Nương ngươi có thể đừng gạt ta. Chỉ nhớ của ta tốt nhất. Hơn nữa ngươi trả lại ta xem qua một cái bạch ngọc vòng tay. Đã nói đó là trong hoàng cung mới có đồ vật. Có muốn hay không ta cho ngươi tìm ra. Ngươi là làm sao biết? Hừ, trong nhà này có món đồ gì là ta không biết à? Nương, ngươi liền nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi quản công việc bề bộn như vậy làm cái gì à? Mẫu thân ngươi không biết. Hiện tại rất nhiều người đều tại đây cái Đại Tống công chúa đây. Liền ngay cả Dịch đại ca ra ra. Chấm ngoặc kép, Ngọc Nhi, ngươi chờ một chút. Ngay ở Ngọc Nhi chuẩn bị tiếp tục hướng về mẫu thân dò hỏi thời điểm. Nguyên bản vẫn ngốc ở phía sau. Để mẹ con các nàng hai cái nói lặng lẽ nói Thẩm Thành Bình bỗng nhiên lắc người một cái đi tới. Trước người của hắn, trầm giọng nói, Trương Sâm, ngươi mang Ngọc Nhi cùng bá mẫu trở lại, đồng thời thông báo ông nội ta, liền nói Tiêu Giao Vương đến rồi. Nguyên lai đúng vào lúc này, Thẩm Thành Bình ở trên đường phố nhìn thấy một cái bị tám người dơ lên cỗ kiệu. Này tám nhấc đại kiệu cũng không tính là hiếm thấy, có thể này nhấc kiệu tám người mỗi người đều là trong chốn võ lâm nhất lưu cao thủ. Cỗ kiệu bên cạnh còn có Trương Khải Tiều bên người phụng dưỡng. Hiện tại ở trong võ lâm có thể có như vậy phô trương. Người đến chính là Tiêu Giao Vương không thể nghi ngờ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.